Bốp bốp bốp, Hades xông lên cùng vài cái bạt tay, đánh cho đám người vẫn đang hung hăng nịnh bợ chủ thâm tím mặt mày, ngoan ngoãn ngậm miệng. Mày, Triệu Kiến Ninh hơi hoảng hốt nhìn Hades, cũng không ngờ Hades lại hành động nhanh nhẹn đến vậy, ra tay rất nhanh chóng. Bốt, Hades nắm chặt Triệu Kiến Ninh, ném như ném một túi rác quăng tay một cái, hất Triệu Kiến Ninh ra khỏi phòng, khiến hắn ta ngã ngục lăn lộn vài vòng trên hành lang. Ngay sau đó, Hades ném từng tên đàn em ra khỏi phòng trà giống như đang ném một con gà, khiến những tên đó phải thét lên, đau đớn lăn lộn trên sàn. Ra ngoài cửa đứng canh, đừng để người khác làm phiền tôi nói chuyện. Lâm Ẩn nhàn nhạt nói. Hades gật đầu, mặt không biểu cảm gì rời khỏi phòng trà, quay người lại đóng cửa, đứng canh giữ bên ngoài, nhìn xuống đám người Triệu Kiến Ninh. Mày chết chắc rồi, đừng tưởng mày cao to thì có thể hung hăng càn quấy. Triệu Kiến Ninh tức giận nói. Hades lạnh lùng nhìn xuống, Triệu Kiến Ninh liền ôm lấy mặt đã bị đánh thâm tím bỏ chạy, sợ rằng tên người nước ngoài này lại xông lên cho hai cái bạt tai. Đi trước đây, vẻ mặt Triệu Kiến Ninh tỏ ra không phục nói với những đàn em đi theo hắn. Chúng mày cứ coi chừng ở lầu trà Tâm Thủy, bây giờ tao đi gọi người. Tên họ Lâm và Ninh Khuyết, không ai được chạy hết, hôm nay tao phải xử lý bọn nó. Cậu Triệu, chúng tôi nhất định sẽ coi chừng phòng của bọn nó. Ninh Khuyết và tên họ Lâm đó thật to gan, dám động vào cậu còn dám ở lại đây uống trà, đúng thật là kiêu ngạo. Dựa vào thế lực của cậu, muốn đối phó với chúng thì đơn giản như giết một con kiến thôi. Một tên đàn em nịnh bợ nói, cứ như vậy, Triệu Kiến Ninh xuống lầu với vẻ mặt âm u, nhanh chóng gọi điện thoại, liên lạc tìm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hắn ta nhất định phải nghĩ cách lấy lại thế cục, một con chó không nhà như Ninh Khuyết lại dám vào hùa với tên nhà quê, xảy ra chuyện như thế mà không giữ thể diện cho hắn, đã đánh người còn dám ở lại uống trà, đây rõ ràng là không để công tử nhà họ Triệu vào mắt. Triệu Kiến Ninh càng nghĩ càng tức, gọi liền một lúc mấy cuộc điện thoại, nhất định phải tìm đủ người bao vây quanh lầu trà Tâm Thủy. Quảng cáo, cách chương.